Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Tây Đại Lục Quân Nhân Kiêu Ngạo. Không nghĩ tới gia hỏa này rất tinh minh, Tây Đại Lục quân nhân sẽ không đều có tư chất như vậy chứ. Ít áo khắc lan chính quy quân nhân có thể làm được, cương liệt huyết tính cũng rất khó có dạng này. Rõ ràng đầu não, các ngươi cùng thủ hạ của các ngươi sinh mệnh nắm giữ trong tay ta không phải sao? Ánh mắt như vậy để Phí Liệt cách có chút nổi nóng. Từ khi Bối Tạp lão sư đem hắn từ trong nhà mang ra trở thành ma pháp sư về sau, chưa từng người dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Phí Liệt cách niên kỷ mặc dù không lớn, tiếp xúc người cũng không phải rất nhiều, cũng đã bắt đầu dưỡng thành tính cách cao ngạo, đây là tất cả ma pháp sư đều có tính cách. Đương nhiên chẳng qua toàn bộ Đông Đại Lục đều đem nắm giữ tại Tây Đại Lục tay của người. Kiều Ân hơi nhếch khóe môi lên lên giọng nói rất khinh miệt, lần này ngay cả bọn người Phỉ Nhĩ cũng có chút chịu không được. Chúng ta một mực tại tiến công, bộ đội đã tiến vào Tây Đại Lục nội lục 1000 cây số 2 lần. Hội chiến thành kiến trí tiêu diệt hết 15 cái trở lên quân đoàn, đánh tan 20 cái quân đoàn trở lên, ngươi không cảm thấy lời của ngươi nói không chịu trách nhiệm? Phí Liệt cách thật sự có chút phát hỏa, tay phải duỗi động mấy lần, một hỏa đoàn lóe lên tức diệt. Hắn vẫn là nhịn được, chí ít bây giờ không phải là lúc giết người. Sửa chữa một chút, ngài tình báo có vấn đề, Đông Đại Lục quân chiến quả đúng thành kiến chế tiêu. Diệt 18 cái quân đoàn, đánh tan 25 cái quân đoàn. Kiều Ân giọng nói càng thêm ngả ngớn, trong mắt tràn đầy miệt thị. Tiến vào Tây Đại Lục đã nhanh 2 tháng, không còn có nhận qua một phần chiến báo, tự nhiên không hiểu rõ tình huống tiền tuyến. Hai người này mặc dù chỉ là cấp thấp sĩ quan, cầm tới những cơ bản nhất chiến báo hẳn là sẽ không sai. Đã Đông Đại Lục quân chiến quả càng phong, vì sao hai gia hỏa này hoàn toàn một bộ không nhìn bộ dáng, thậm chí còn một mặt miệt thị. Phí Liệt cách tâm trầm xuống, càng ngày càng cảm giác bất an. Khi tiến vào Tây Đại Lục trước, nghe nói Nam tuyến tiến triển so Bắc tuyến nhanh hơn, chẳng lẽ đây là Tây Đại Lục âm mưu? Theo lý thuyết loại tình huống này là không thể nào xuất hiện. Hai cái đại lục ở giữa chiến tranh, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tác dụng cũng sẽ không quá lớn, thực lực mới là quyết định kết quả nhân tố trọng yếu nhất. Một chút cơ bản tình báo chúng ta có thể cung cấp cho ngài, bất quá chúng ta yêu cầu tương ứng đãi ngộ, chúng ta không muốn trở thành nô lệ, chỉ có thể là tù binh. Kiều Ân nói, Phí Liệt cách căn bản không có cân nhắc, lập tức gật đầu. Nô lệ đúng phải thêm bên trên chủ nô con dấu, loại này con dấu cũng không phải mang tại trên ngực cái chủng loại kia, mà dùng lửa in dấu tại người trên mặt, vĩnh viễn cũng không có cách nào trừ bỏ. Chiến tranh chi môn xuất hiện phi thường ngoài ý muốn, cái này khiến chúng ta Tây Đại Lục trở tay không kịp, trên một điểm này các ngươi Đông Đại Lục chiếm thượng phong, chẳng qua cũng không thể thay đổi chiến tranh kết quả. Không cần Phí Liệt cách hỏi, Kiều Ân thao thao bất tuyệt nói những tại Tây Đại Lục mắt người bên trong thưởng thức, lại bọn người Phí Liệt cách cần nhất cơ sở tình báo. Kiều Ân một giảng chính là 4 giờ, trong lúc đó lều vải đã dựng tốt, đồng thời cho đám người đưa lên bữa tối, bao quát hai vị tù binh sĩ quan cũng đã nhận được một phần, cũng không tinh mỹ lại đủ để ăn no bụng, đồ ăn nóng. Nếu như không phải đột kích điểm tiếp tế, cụ phong sư đoàn toàn thể bao quát Phí Liệt cách những quan chỉ huy này cũng chỉ có thể dựa vào ăn thịt lòng cháo no bụng. Nghe xong Kiều Ân giảng giải, đã qua nửa đêm nhưng đám người hoàn toàn không có buồn ngủ, từng cái sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, chiến tranh trạng thái xa muốn so bọn họ tưởng tượng hỏng bét nhiều. Hiện tại Phí Liệt cách đã bắt đầu là toàn bộ Đông Đại Lục vận mệnh lo lắng, nếu như Kiều Ân nói đều là thật, trước đó thắng lợi căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn có cần phải nói dối? Khó trách hai người này một mặt miệt thị, toàn bộ Tây Đại Lục có được 10 cái đế quốc nhất tới gần hoành đoạn sơn mạch, 2 cái đế quốc theo thứ tự là thực lực, xếp ở vị trí thứ hai Lạc Tang Đế Quốc, cùng xếp hạng tại thứ 10 Chiến Long Đế Quốc. Lạc Tang Đế Quốc hướng Tây Bắc, đúng Tây Đại Lục thực lực tổng hợp đệ nhất Lôi Hỏa Đế Quốc, phía Tây Nam thì thực lực thứ ba Lâm Thạch Đế Quốc. Tây Đại Lục thực lực tổng hợp trước ba đế quốc lãnh thổ đan xen vào nhau đều có bộ phận khu vực giáp giới. Mặt phía Nam thì thực lực kém nhất Chiến Long Đế Quốc. Cùng Đông Đại Lục có chút khác biệt, Đông Đại Lục bát đại đế quốc, mỗi cái đế quốc giáp giới chỉ có hai quốc gia. Tại 55 năm trước, tại Tam Quốc giáp giới địa phương phát hiện một mảnh cỡ lớn nguyên thạch khoáng mạch, nghe nói có mấy trăm cây số độ dài mặt nguyên thạch, số lượng dự trữ kinh người. Khi Phí Liệt Cách hỏi cái gì là nguyên thạch, lúc Kiều Ân lại giải thích không rõ, chỉ biết là đúng một loại vô cùng trọng yếu chiến lược tính vật tư, công dụng phi thường rộng khắp, liên tục hỏi thăm. Sau Phí Liệt Cách có thể khẳng định tuyệt đối không phải nguyên tố mỏ thạch nguyên làm khoáng thạch. Tại Tây Đại Lục danh xưng cũng giống nhau. Vì tranh đoạt chỗ này cỡ lớn nguyên thạch khoáng mạch, ba cái đế quốc đã đánh hơn 50 năm vẫn không có phân ra thắng bại tới. Nguyên thạch khoáng mạch cũng một mực bỏ trống, ba cái đế quốc cũng đều vụng trộm tiến hành khai thác, là tại địch quân giám thị xuống muốn khai thác hàng loạt là chuyện không thể nào. Đừng nhìn Lạc Tang Đế Quốc xếp hạng thứ hai, loại này xếp hạng gọi thực lực tổng hợp, xếp hạng bao quát nhân khẩu, diện tích, kinh tế, quân sự mấy cái phương diện. Trên thực tế Lạc Tang Đế Quốc lực lượng quân sự tại Tây Đại Lục là làm chi không thẹn hạng nhất. Xếp tại đệ nhất Lôi Hỏa cùng thứ ba Lâm Thạch hai nước hợp thành liên minh cũng vẻn vẹn có thể lấy được ưu thế, lại không bắt phương đánh bại Lạc Tang quân đội của đế quốc, có thể thấy được Lạc Tang Đế Quốc lực lượng quân sự cường đại cỡ nào. Lực lượng quân sự mặc dù rất cường đại, là cùng hai cái thực lực cường đại liên minh đế quốc chiến đấu hơn 50 năm. Lạc Tang Đế Quốc kinh tế lại càng ngày càng kém, thậm chí có thể nói kinh tế rút lui mấy chục năm. Nếu như không phải Chiến Long Đế Quốc len lén cung cấp hàng loạt lương thực vật tư, Lạc Tang Đế Quốc rất có thể đã chống đỡ không nổi đi. Ngoại trừ Tam Đại Đế Quốc đại chiến mấy chục năm, đế quốc khác ngược lại tương đối yên tĩnh, khoảng cách khoáng mạch quá xa xôi, lại tại Tam Đại Đế Quốc chỗ giao giới, bọn họ trông mà thèm cũng không có cách nào. Cùng Đông Đại Lục đồng dạng, Tây Đại Lục cũng có 10 năm chiến tranh, là lần này xảy ra vấn đề. Chiến tranh chi môn sớm mở ra, Tây Đại Lục tình huống so Đông Đại Lục còn bết bát hơn. Ở vào hoành đoạn sơn mạch bên cạnh hai cái đế quốc, Lạc Tang Đế Quốc đang cùng Lôi Hỏa cùng Lâm Thạch chiến đấu, binh lực cơ hồ đều điều đến Tây Tuyến đi, Đông Tuyến chỉ có bộ phận quân dự bị bộ đội. Nếu như không phải là vì hướng Tây Tuyến chiến trường cung cấp binh lực, ngay cả 30 quân dự bị quân đoàn cũng sẽ không có. Về phần Chiến Long Đế Quốc tình huống cũng không tốt lắm, Chiến Long cùng Lạc Tang Đế Quốc quan hệ không tệ, bởi vậy không cần phòng bị, phía đông bắc mặt quân đội đã tại nửa năm trước hướng Tây Tuyến tập kết, tùy thời chuẩn bị nghênh đón phía Tây Thương Hải Đế Quốc tiến công. Thương Hải Đế Quốc tại Tây Đại Lục xếp hạng thứ 7, thực lực tổng hợp xa xa mạnh hơn Chiến Long Lạc Tang Đế Quốc, lại ốc còn không mang nổi mình ốc, bởi vậy Chiến Long Đế Quốc tình huống cũng rất không ổn. Nghe nói Thương Hải Đế Quốc sớm tại một năm trước liền phái ra một con bộ đội tiến vào Chiến Long Đế Quốc cảnh nội, sớm bắt đầu tiến hành quấy rối tác chiến. Chỉ loại chuyện này Kiều Ân là một tiểu đội trưởng hiểu rõ không nhiều. Làm chiến tranh chi môn mở ra thời điểm, hai cái đế quốc Đông Tuyến cơ hồ không có bao nhiêu quân đội. Thực lực mạnh nhất Lạc Tang Đế Quốc cũng chỉ có đang huấn luyện 30 mấy cái quân dự bị quân đoàn. Chiến Long Đế Quốc thảm hại hơn, chỉ có số lượng không nhiều quân trị an hẳn là sẽ không qua 6 cái quân đoàn binh lực. Nghe đến đó bọn người Phí Liệt Cách nhìn nhau, khó trách chiến tranh sơ kỳ thuận lợi như vậy, hai lần hội chiến đều toàn thắng, Đông Đại Lục liên quân tổn thất cực nhỏ. Còn Nam Tuyến càng nghe nói đã tấn công vào nội lục hơn ngàn cây số, so Bắc Tuyến xuất hiện muộn tiến triển lại nhanh hơn nhiều, hóa ra bởi vì Chiến Long đế quốc bản thân liền yếu lại thêm binh lực. Đều điều đến Tây Tuyến đi, tự nhiên để Đông Đại Lục quân như vào chỗ không người. Làm nghe nói chiến tranh chi môn sớm 10 năm mở ra tin tức thời điểm bắt đầu, ba cái đánh mắt đỏ đế quốc căn bản cũng không tin tưởng, sau khi xác nhận như cũ đánh hơn một tháng cho đến Đông Đại Lục. Liên quân đã tiến vào Lạc Tang đế quốc cảnh nội sau mới không thể không dừng lại nội đấu, bắt đầu thương thảo Đại Lục chiến tranh vấn đề. Trở lên những chẳng qua là đoạn thời gian gần nhất bên trong Tây Đại Lục trạng thái cùng so ra mặt khác hai phương diện chuyện mới thật sự là để Phí Liệt cách lo lắng nguyên nhân. Cùng Đông Đại Lục khác biệt, Tây Đại Lục tại 2000 năm trước chiến thắng Đông Đại Lục về sau liền thi triển luyện kim thuật, sau đó 1200 giữa năm luyện kim thuật sĩ địa vị cùng Đông Đại Lục giống nhau, không ai coi trọng bọn họ, đúng không thể trở thành ma pháp sư lại có được nhất định ma pháp thiên phú, người tốt nhất chọn chúng chí ít có thể kiếm được rất nhiều tiền. Biến hóa đúng từ 800 năm trước bắt đầu, đế quốc Lâm Thạch một vị ma pháp sư có không giống bình thường nghĩ thế mà thích luyện kim thuật, hắn vốn là một vị ma pháp thiên phú rất không tệ ma pháp sư, nhưng ai cũng không có cách nào ngăn cản hắn đối với luyện kim thuật hứng thú. Đầu tiên người nhà, đế quốc, sư trưởng cùng học viện pháp thuật khổ khuyên như cũ không chịu quay đầu, cuối cùng đế quốc Lâm Thạch đầu tiên thu hồi hắn tước vị, tiếp theo là đất phong, dù cho dạng này hắn vẫn không có hối hận. Tiếp tục nghiên cứu luyện kim thuật, mà pháp sư nghiên cứu luyện kim thuật tiên thiên điều kiện so với cái kia luyện kim thuật sĩ tốt hơn rất nhiều, dù cho dạng này tại hắn 80 tuổi trước kia vẫn không có bất luận cái gì đáng giá mọi người chú ý địa phương, chỉ có thể trở thành giáo dục bọn nhỏ mặt trái tài liệu giảng dạy. Bỏ ra quá nhiều thời gian nghiên cứu luyện kim thuật, thiên phú của hắn tuy tốt nhưng tu vi cũng quá kém, vẻn vẹn sống 89 tuổi, chẳng qua hắn lưu lại nghiên cứu ghi chép lại cải biến luyện kim thuật sĩ tại mọi người trong mắt địa vị. Chuyển đổi ma pháp trận chính là hắn tâm huyết cả đời, cho đến trước khi chết cũng không có hoàn thành, chỉ kém một chút như vậy, thật chết không nhắm mắt. Không có ma pháp sư nguyện ý tiếp tục nghiên cứu của hắn, nhưng nghiên cứu của hắn thành quả lại chờ thành tất cả luyện kim thuật sĩ bắt buộc khoa mục, dù cho trong đó không có bất kỳ cái gì một hoàn chỉnh ma pháp trận đồ. Tại sau khi hắn chết 30 năm, một vị luyện kim thuật sĩ thiên tài rốt cục hoàn thành chuyển đổi ma pháp đồ, đồng thời lần thứ nhất đưa nó thành công sử dụng ra, thành quả làm cho người chấn kinh đến không thể tin được tình trạng. Sau đó trong 200 năm Tây Đại Lục nhấc lên một cỗ luyện kim thuật dậy sóng, chí ít có một nửa ma pháp sư bỏ qua thân phận gia nhập vào luyện kim thuật sĩ trong hàng ngũ. Đương nhiên những ma pháp sư này chung tuyệt đối đại bộ phận đúng những ma pháp kia thiên phú tương đối kém, cả đời vô vọng trở thành người của ma đạo sư, một bộ phận khác thì ma pháp học đồ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.